Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 42 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 291. Tiên nhân lau mặt. Ai à? À, là Thanh Minh Tử sao? Được rồi, để ta xem một chút. Lão tiên nhân kia lấy từ một quyển sách dưới gầm bàn ra mở ra nói: Ấy, ta tìm được rồi, là đệ phi thăng giả đến từ nhân gian giới, là 3.300 năm trước ở Đông Phương Tiền Giới. Ấy, nói đến là ba người các ngươi cùng nhau phi thăng là rất hiếm thấy. Từ mấy vạn năm trước Thanh Đế là phi thăng tập thể, sau đó cũng có rất ít người có thể là đem ra quyến phi thăng cùng với nhục thần đó. Như vậy hiện tại người kia đang ở đâu? Bạch Thu Nhiên hỏi, trong giọng nói có chút kích động. Người là gì của hắn vậy? Vị tiên nhân này cũng không trả lời mà hỏi ngược lại. Bạch Thu Nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn đáp: Ta là đệ tử của hắn. Nếu như mà ngươi muốn nhận tổ quy tông, vậy ta khuyên ngươi tốt nhất là phủi sạch quan hệ với hắn đi. Tiên nhân này xem thư tịch trên tay nói: Đường kim Đông Phương Tiên Giới đã không phải như là lúc trước. Các ngươi cũng là tu sĩ nhục thể phi thăng, tiền đồ vô lượng. Sau khi đi vào vẫn là tu tập thật tốt, chờ đợi cơ hội trăm năm, nỗ lực để được thiên giới sắc phong. Sư phụ của ngươi mặc dù bây giờ nhìn như là phong sinh thủy khởi nhưng thực tế sợ rằng đã để chuẩn bị đến ranh giới. Hắn làm sao vậy? Bạch Thu Nhân vội hỏi. Thì đắc tội với người ta à? Tiên nhân lắc lắc đầu. Hay à, vị này cũng là thiên tư rất cao, hơn 3.000 năm đã đột phá đến thương hải cảnh. Đáng tiếc là hắn lại phi thăng đến Đông Phương Tiên Giới đó. Hắn đắc tội với ai vậy? Bạch Thu Nhiên lại tiếp tục hỏi. Là ai? Làm gì mà đắc tội với hắn? Đồng Phương Thành Đế chứ ai. Lão tiên nhân ngẩng đầu nhìn một chút. Ê, về phần làm gì? Là vũ mặt tiên nhân đó. Bạch Thu Nhiên im lặng. Ở trong ấn tượng của hắn, sư tôn của mình Thanh Minh đạo nhân vẫn luôn luôn là một người hiền lành nhưng uy nghiêm, giống như là bậc trưởng bối, là cha. Hắn không nghĩ tới sau khi sư tôn vào tiên giới mà lại nảy sinh mầm xuân thứ hai vậy. Thật là kỳ lạ. Với lại không lẽ là cái đối tượng xoa mặt tiên nhân lại là nữ nhân của tiên đế? Hey, tuy nhiên có thể chụp mũ cho cả thanh đế cũng được coi là lợi hại đó. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu, nghiêm mặt mà nói. Cũng không thể nào là chụp mũ chứ. Tiên nhân kia thổn thức. Đông Phương Thanh Đế chấp trưởng ở Đông Phương Tiền Giới hậu cùng vô số. Hắn dùng các loại thủ đoạn thu về nữ nhân không đến 1.000 thì vẫn phải đến 800. Lần này vừa vặn đúng phải nữ nhân mà sư tôn người coi trọng theo đuổi, kết quả thất bại. Nhưng cái loại người như Đông Phương Thanh Đế làm sao mà từ bỏ ý đồ. Hắn dùng những thủ đoạn ác độc đem diệt trừ sư tôn người. Sau đó đại ý như là huynh yên tâm đi đi, thê tử huynh ta nuôi đó. Vậy thì ta nhất định phải đi. Bạch Thu Nhiên lắc đầu nói. Vị đại ca, nói cho ta biết sư tôn của ta ở đâu vậy? Tiên nhân kia kinh ngạc nhìn Bạch Thu Nhiên. Người thật sự muốn đi sao? Bạch Thu Nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hay, vậy được rồi. Tiên nhân kia khuôn mặt tiếc nuối, lại đem địa điểm nói cho Bạch Thu Nhiên biết. Thanh Minh mục đầu ở trên Đông Phương Thiên Giới đệ nhất trọng thiên. Ở trên đó người ngoài cưỡi mây phi thăng ước chừng 1 tháng là tới. Tuy nhiên giá cả nhất định là sẽ đắt đó. các người cũng làm gì đã có tiền của tiên giới. Ây, có lẽ vậy phải đổi tiền một chút. Đa tạ đại ca. Bạch Thu Nhiên bái sầu với vị tiên nhân này. Chúng ta đi. Sau khi cảm kích, hắn quay người lại với Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi, đem theo hai cô nương đi vào trong thành. Khải à, đáng tiếc khải, rõ ràng là ba tên trẻ tuổi tiền đồ vô lượng mà. Tiên nhân này nhìn bóng lưng của ba người, lắc đầu, sau đó lại hô lên với một tiên nhân khác. Nào nào xếp thành hàng đi, tất cả đến đây từ từ đăng ký đi. Sau khi đi qua cổng thành, ba người đi vào trong một tiểu trấn phồn hoa. Trấn nhỏ này xây dựng ở trong một lục địa phiêu phù trong mây. Mặt đất đều được bao phủ một lớp tường vân nhàn nhạt. Người trên trấn đi lại rộn ràng, cơ bản đều là tồn tại từ tiên nhân. Tiểu trấn không lớn. Bạch Thu Nhiên vừa nhìn có thể nhìn thấy đầu kia của trấn. Ở nơi cuối cùng của trấn nhỏ là có hai hàng tiên quân tinh nhuệ, thân mặc áo giáp, tay cầm binh khí. Điều kỳ quái là hai hàng tiên quân này cũng không phải đứng một chỗ, mà là đứng đối mặt với nhau, giống như đang phòng bị vậy. Tới gần một bên tiểu trấn, thấy một người ăn mặc trắng muốt đang cùng với bên kia mặc áo giáp, hai bên vũ khí đang giơ ra cũng đều có chút khác biệt. Này, đó là Đông Phương Tiên Giới và quân đội của Trung ương Tiên Giới là đang phòng bị lẫn nhau sao? Lê Cẩn Giao nhìn thấy tình huống ở cuối trấn. Trong tình huống này, Bạch Thu Nhiên cũng không có muốn dây dưa, thế nhưng tiểu cô nương này lại đang rất mong đợi. Tình huống nó nghiêm trọng đến vậy sao? Bạch Thu Nhiên thở dài, dựa theo hệ thống của tiên giới, tiên nhân quản lý ghi danh công việc là phụ trách ở trung ương tiên giới, nhưng bây giờ Đông Phương Tiên Giới lại điều động quân đội tới khu vực này để đối đầu với quân đội của trung ương tiên giới là sao? Là rất rõ ràng, Đông Phương Thanh Đế đã bắt đầu muốn động thủ quyền lực với những người nhập cảnh của Đông Phương Tiên Giới. Vậy chúng ta đi tìm sư tổ. Đường Nhược Vi chỉ một quầy hàng ở trong trấn nhỏ. Tiền tệ ở tiên giới cũng khác biệt với linh thạch sử dụng ở nhân gian. Nó là do tiên đế đầu tiên phát hành, là sử dụng một loại khoáng thạch được khai thác ở trên tiên giới, sau đó gia trì thành hình tròn tròn như là tiền xu. Đây là một loại tiền tệ duy nhất ở trên tiên giới. Bản thân nó cũng không có tác dụng gì, ngay cả vật đồng dạng ngang giá cũng không tính, chỉ là một loại ký hiệu. Thế nhưng ở tiên giới, mọi người mua bán vật phẩm đều là sử dụng nó, bởi vậy không có nó không được. Ba người đi tới, Bạch Thu Nhiên liền móc ra trong túi trữ vật của Lê Cẩn Giao một chút khoáng thạch, luyện chế ra hai thanh phi kiếm, sau đó đến cửa hàng đổi lấy một khoản coi như là một đám tiền tệ của tiên giới để cho ba người lấy làm tiền lộ phí đi đường. Thời điểm đi ra khỏi đó, ông chủ của cửa hàng là cảnh giới hậu thổ cảnh còn cố ý nhắc nhở hai người chuẩn bị một chút lộ phí kỹ một chút. Đông Phương Tiên Giới căn bản là tiêu rất nhiều tiền. Đổi xong tiền, ba người đi dạo trên trấn, cảm thấy không cần mua đồ gì nữa. Một đoàn người cùng đến đầu ra kia của thôn trấn, tiến vào nơi làm thủ tục đến Đông Phương Tiên Giới. Sau khi rời khỏi trấn nhỏ, đi qua một bên đám thủ vệ mặc thanh giáp, ba người bọn Bạch Thu Nhiên mơ hồ cảm giác được bầu không khí bắt đầu có dao động. Cụ thể, tình huống này mà nói, đại khái là không khí bỗng nhiên nóng bỏng. Nếu như ở bên kia thôn trấn, trong khu vực quản hạt của Trung ương Tiên Giới, đám tiên nhân kia sau khi giải quyết công việc vẫn còn có tâm tình, thì ở đây khả năng cũng chẳng có việc gì, toàn bộ đều là nhân tình. Từ trong lối ra chưa đến 1000 mét, ở dưới đó mây đã bay lả lả. Tuy nhiên để tránh cho phiền toái không cần thiết, ba người bọn Bạch Thu Nhiên đều nộp tiền ra ngoài chứ không bay qua thôn trấn. Đã mất gần một nửa lộ phí, rốt cuộc thuận lợi đi về hướng đông. Đông Phương Tiên Giới, mây trắng lượn lờ, Bạch Thu Nhiên cau mày, miệng lẩm bẩm. Sư tôn, con đến với người đây. Chương 292: Gỗ mục không thể khắc, cốt bản nhưng khắc được. Bạch Thu Nhiên mang theo Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi đi thẳng tới trước mặt vị trung niên tiên nhân. Người đối diện ngồi xuống ghế, sau đó nói: "Chủ quán." Vị trung niên kia đang ngồi ở trên ghế bên kia, đang cắn cắn một cây giả, chọc chọc một con dế ở trong cái lon bia, lục tục tỏa ra đủ mọi vầng sáng. Xem ra con dế này cũng không có tầm thường. Nghe được Bạch Thu Nhiên gọi, trung niên này lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó nói: "Nam tiền một bản, tự mình lấy đi, đừng có lấy quá." "Chủ quán, ta không mua sách." Bạch Thu Nhiên đi thẳng vào vấn đề: "Ta muốn mua những vật khác, ví dụ như tin tức chẳng hạn." "Người muốn mua tin tức sao?" Trung niên ngẩng đầu nhìn xem Bạch Thu Nhiên, sau đó buông gốc giả xuống. Hắn bắt chéo chân, khẽ mỉm cười: "Ê, hai con đường đi này ta đều rõ. Ê, ta xưa nay không có làm ăn cái kiểu buôn bán tin tức cho người lạ đâu." Bạch Thu Nhiên lại nói: "Như vậy ta cần phải làm gì để trở thành người quen của ngài nào?" "Ê, cái này đơn giản à." Vị trung niên lấy từ dưới bàn ra một tấm mộc bài, đưa ra trước mặt của bọn Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên vừa nhìn thấy ở bên dưới viết 4 cấp bậc, theo thứ tự là: thẻ người quen 150 tiền, thẻ bạn bè 200 tiền, thẻ bằng hữu 500 tiền, bạn sinh tử 1000 tiền. "Chúng ta là người già không gạt người trẻ à." Trung niên kia trên mặt nở ra một nụ cười chuẩn của thương nhân. "Mở ra làm ăn công khai giá cả, cấp bậc gì cái gì cũng rõ ràng." Bạch Thu Nhiên trong lòng thầm chửi một câu: "Như vậy ta muốn một tình báo liên quan hành tung của một người thì phải cứ đến quan hệ nào?" "Ê, phải xem ngươi mua tình báo của ai đó." "Là một người cũng vô danh thôi, ở trước mặt mọi người đều biết, dĩ nhiên thì không cần bao nhiêu." "Nhưng nếu như là người danh chấn, tận lực che giấu hành tung thì nhất định là phải bạn sinh tử mới biết." Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói: 3.300 năm trước, một người từ nhân gian giới phi thăng lên là Thanh Minh Tử thì cần bao nhiêu?" "Ngươi hỏi là Thanh Minh Tử sao?" Vị trung niên lập tức ngồi chồm dậy hứng thú: "Người với hắn quan hệ ra sao?" "Cái này..." Bạch Thu Nhiên chắp tay nói: "Cũng xin thứ cho tại hạ không thể nói. Tin tức này tại hạ cũng chỉ có thể nghe mà thôi." "Ai à." Vị trung niên lại nằm xuống khoát tay: "Thanh Minh Tử tuổi không lớn nhưng danh khí không nhỏ. Bất qua tung tích của hắn cơ bản mọi người đều biết. Tất cả mọi người đang tính xem lúc nào thì hắn chết. Cái tin này chỉ cần là bạn bè tiêu tốn độ 300 ta có thể nói cho." Quả nhiên là gian thương. Bạch Thu Nhiên lầm bầm chửi, sau đó quay đầu: "Cẩn Giao, chúng ta còn lộ phí bao nhiêu?" Lê Cẩn Giao nghe vậy mở túi ra xem, là ước chừng còn hơn 600. "Vậy đủ." Bạch Thu Nhiên đưa tay, Lê Cẩn Giao đếm ra 500 miếng tiền của tiên giới đặt lên tay của Bạch Thu Nhiên. Sau đó Bạch Thu Nhiên đặt tiền lên trước mặt của trung niên kia thành một đống nhỏ mà hỏi: "Ê huynh đệ, ta nhìn cốt cách kinh kỳ của ngươi giữa chán đầy đặn. Ê, công trực chúng ta kết giao bằng hữu à?" Trung niên kia nhìn thấy tiền lập tức thu lại trong tay, rất nhanh đếm qua một lần, liền chắp tay với Bạch Thu Nhiên mà nói: "Huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng là người nghĩa bạc vân thiên. Ê, người ở trên tiên giới cũng coi như là hiếm, từ hôm nay trở đi ngươi là bằng hữu của ta, chúng ta có tin tức gì có thể trao đổi?" "À, là bằng hữu." Bạch Thu Nhiên gật đầu sau đó hỏi: "Nghe nói gần đây ở đệ nhất trọng thiên có một người là Thanh Minh Tử tên tuổi rất lớn, không biết bằng hữu có nghe qua không?" "Ê, đương nhiên là có chứ." Trung niên tiếp tục gật đầu, sau đó nói về sư phụ của Bạch Thu Nhiên cho hắn nghe. "Nói đến Thanh Minh Tử này là hắn phi thăng từ nhân gian giới, lúc trước đã hơn 1.000.000 năm không có người phi thăng từ đó trực tiếp dùng nhục thể. Người này sau khi phi thăng về Đông Phương tiên giới thì lập tức thể hiện ra thiên tư không có tầm thường. Hắn đã gia nhập làm thủ hạ của Dương Thiên Tiên Quân, hơn 3.000 năm tu luyện đến thương hải cảnh, về sau lại bị Đông Phương Thanh Đế coi trọng mã tử danh chấn. Hiện tại hắn là một giáo đầu của Dương Thiên Tiên Quân. cùng với người yêu của hắn là Liễu Thi ở trên Dương Thiên Phủ phía chính nam đó. Liễu Thi này là người như thế nào? Bạch Thu Nhân truy vấn. Trung niên kia không nói, vung tay, Lê Cẩn Giao lại lấy ra 50 đồng ném vào trong tay của hắn. Bàn tay của vị trung niên trả trả tiền mới nói tiếp. Ở bên trong chính Dương Thành, thiên kim của Liễu gia, cha vốn dĩ là phó thống lĩnh của Dương Thiên, cùng với Dương Tiên Tôn hạ giới thảo phạt yêu ma đến nay còn chưa về. Thanh danh của Dương Thiên lan xa, sau cùng truyền đến trong tay của Đông Phương Thanh Đế, bị Thanh Đế theo đuổi cũng không có kết quả. Sau đó nàng lại kết thành đạo lữ với Thanh Minh Tử. Được rồi, ta biết. Ê, không hổ, không hổ. Đúng vậy, quả nhiên là bạn bè bằng hữu thần thông quảng đại. Lần này nói chuyện với nhau, ta hiện tại là mê mẩn không thôi. Tại hạ chuẩn bị đi về chính Dương Thành, sẽ gặp diễm danh vô song Liễu Thị, sau này chúng ta còn gặp lại đó bằng hữu. Bạch Thu Nhiên mang theo hai cô nương quay người muốn đi. Vị trung niên kia suy nghĩ một chút, lại nói: Ê, đợi một chút bằng hữu. Bây giờ Dương Thiên đang sinh biến, Dương Tiên Tôn tung tích không rõ. Ê, bởi vậy người ta đã phái người đến quản lý Dương Phủ. Đương nhiên Dương Thiên Tiên Quân đang từng bước rút lui. Người nếu như muốn đến chính Dương Thành thì cần nhiều lộ phí hơn đó. Ba người các người ít nhất cũng phải đến 200-300 tiền đó. Bạch Thu Nhân kinh ngạc quay đầu, hắn nói bổ sung: Ê, mở cửa làm ăn công khai ghi giá giả trẻ không gạt. Ê, cái này để ta giúp à. Bạch Thu Nhân ôm quyền nói. Thực ra Bạch Thu Nhân cũng không phải không biết là phải làm sao, thế nhưng dù sao có thêm người cũng tốt. Tên này có vẻ là một lão quái vật tại đây. Hắn sở dĩ chọn tên thương nhân này là bởi vì dùng thần thức dò xét, hắn phát hiện thương nhân này là kẻ mạnh nhất trên con đường này. Hiện tại mà xem giống như là mèo mù gặp cá rán, để cho mình đoán đúng. Ba người trên đường đi, Tiên Thành vô cùng phồn hoa, nhưng Lê Cẩn Giao xem ra lại có chút tâm sự. Sao vậy, Cẩn Giao? Bạch Thu Nhân cũng có chút quan tâm. Tiền bối... Lê Cẩn Giao do dự một chút. Ngài thật sự là muốn đi xem mặt vị Liễu Thi kia sao? Đúng vậy đó. Bạch Thu Nhiên nghi ngờ. Không, không sao. Lê Cẩn Giao lắc đầu. Chỉ là có chút không vui. Bạch Thu Nhiên không hiểu. Ai, ta có thể gặp nữ nhân là vợ của sư phụ ta, cô có cái gì mà không vui? Người không biết, sư tôn. Lê Cẩn Giao không nói, nhưng Đường Nhược Vi lại nói. Người đó ở trên phương diện đàn bà thì thật là ngu dốt đó, đúng là cái khúc gỗ mục đó. Bạch Thu Nhân chắp tay sau lưng ngạo nghễ, cười lạnh. Vi sư có thể khác hay không thì không biết, nhưng vi sư biết rõ xương ngực của ngươi nếu như không có tay của vi sư thì không có thành đâu. Chương 293 Hố Sư Phụ. Ở trong Dương Thiên Phủ, chính Dương Thành, một đám người đang tới lui hối hả, nối liền không dứt, trong đó có phân nửa là tu vi của tiên nhân. Tiên nhân là một loại lột xác so với phàm nhân, cho dù là tiên giới cũng không có nhiều tiên nhân. Trên thực tế, phóng mắt ra nhìn ra toàn bộ ngũ phương tiên giới, tỷ lệ của tiên nhân cũng chỉ chiếm cứ độ 2%, còn dư lại 3/5 thì là những kẻ lập ra đại công đức, được thiên giới đặc biệt phá lệ, có cơ duyên đến đây mà tu luyện. Cũng có những người do tiên nhân kết hôn với nhau hạ sinh mà nối dõi phát triển gia tộc. Giữa tiên nhân và tiên nhân sinh ra hài tử, tư chất đều xuất chúng, nhưng cũng không thể nào vừa lọt lòng mẹ đã đạt đến cảnh giới của tiên nhân. Nhiều lắm là thể phách cường kiện hơn so với phàm nhân mà thôi, linh căn tốt hơn một chút mà thôi. Muốn thành tiên, tóm lại là vẫn phải từng bước mà tu luyện. Giống như là chính Dương vậy, phân nửa là đều là người phàm nhân bình thường mà tu luyện lên, chứ cũng rất ít tiên nhân. Ở bên trong chính Dương Thành, Bạch Thu Nhiên, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi, ba người từ từ hạ xuống ở trên phi pháp bảo. Sau khi hạ xuống, Cái pháp bảo kia rất nhanh lại rời đi, hoàn thành công việc vận chuyển. Lê Cẩn Giao kéo túi trữ vật bên hông mà nhìn, liền móc ra 10 đồng tiền tiên giới. Nàng đem 10 đồng này bỏ vào trong tay của Bạch Thu Nhiên. Sau đó, Bạch Thu Nhiên trả cho vị chở pháp bảo kia. Bạch Thu Nhiên đã chuẩn bị tìm người hỏi thăm tin tức về sư phụ Thanh Minh đạo nhân. Dựa theo vị thương nhân kia nói, hiện tại sư tôn của hắn có thể là ở trong khu vực của Đông Phương Thiên Giới. Người đã có danh tiếng, có lẽ tìm thì cũng không khó. Ở bên cạnh góc đường, trong một đỉnh nhỏ, có người vẫy vẫy hét to: "Này này, ê, hôm nay là có số báo ở đây, là tin tức toàn bộ của ngày hôm nay ở thiên giới đây." Là một loại sách báo của thiên giới, gọi là tạp chí, tựa hồ như là tập san. Lúc này, ở Dương Thiên Thành, thậm chí là toàn bộ thiên giới, các sự việc đều được ghi chép lại. Bạch Thu Nhiên đi tới, dùng tiền của tiên giới mua một phần báo. Mở ra vừa xem, ở trên tiêu đề là một hàng chữ. Là Vân Thanh Phi Châu, không rõ mà nổ tung, toàn bộ thuyền viên lâm nạn. Là thiên đạo luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Bạch Thu Nhiên ngẩng lên. Tiếp tục lại lật một trang khác. Giáo đầu Thanh Minh Tử của Dương Thiên Tiên Quân vinh dự trở thành tổng giáo đầu, sẽ mang theo đạo lữ đi đến phủ tiên tôn. Bạch Thu Nhiên cầm tờ báo rung lên, tiếp theo liền kéo vai của một người ở trên đường. "Này, vị đại ca, xin hỏi ngài có biết phủ đệ của Thanh Minh Tử tổng giáo đầu không?" Lúc này, ở thành nam của Chính Dương, ở trên con phố có một tòa phủ đệ, đây chính là ân sư của Bạch Thu Nhiên, là trụ sở của Thanh Minh đạo nhân. Bạch Thu Nhiên nhìn bề ngoài, nhớ lại tuổi tác của ân sư năm xưa cũng chỉ là trung niên, ước chừng độ là một người anh tuấn, khoảng tầm 38-39 tuổi. Đức hạnh khác biệt hẳn với đồ sư. Thanh Minh đạo nhân là một đại tông sư, là thiên tài của thiên giới, luôn luôn rất có khí chất, chứ không trông bất dạy như là đệ tử của lão. Mà đạo lữ của lão Dương Thiên là mỹ nữ nổi danh Liễu Thi, tự nhiên cũng là có khí chất vô cùng phi thường. Thực ra đã đạt đến cấp độ tiên nhân, bộ dáng vô cùng mỹ lệ chỉ là thứ yếu, bề ngoài tuy đẹp nhưng bất quá cũng chỉ là người giấy. Tiên giới tiêu chuẩn đánh giá thì lại càng thêm chú trọng khí chất của nữ nhân. Những mỹ nữ tuyệt sắc, ví dụ như là Tô Hương Tuyết chẳng hạn, mọi hành động đều có thể mị hoặc nhân tâm. Hoặc là như Liễu Thi này chẳng hạn, chỉ bằng vào khí chất có thể khiến cho người ta động tâm. Mà bất quá bây giờ trên mặt của Thanh Minh đạo nhân anh tuấn lại đang đầy vội vàng, đi tới đi lui ở trong phòng, dọn dẹp các đồ vật. Một hồi, mồ hôi đầy đầu. Liễu Thi một thân áo xanh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hành động của lão, liền giật mình. "Chàng đang làm gì vậy? Không phải là nói, 3 ngày sau chúng ta mới đi sao?" "Thì, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, chúng ta phải lập tức lên đường." Thanh Minh Tử chỉ một tờ báo ở trên bàn, Liễu Thi cầm tờ báo kinh ngạc. "Cái gì? Là Vân Thanh Phi Chu, tại sao lại bị nổ?" "Đúng vậy đó. Vốn dĩ là thương hội vận hành, xem như là Đông Phương Thiên Giới, cũng thuộc thế lực của Thanh Đế. Tuy nhiên bọn chúng lòng tham không đáy, nhưng lấy tiền làm việc, ta cũng bị dây dưa không ít." Thanh Minh Tử thở dài, không nghĩ tới trật tự trị an của Đông Phương Thiên Giới lại đến mức độ này. Đám gia hỏa ngồi không ăn không, thật sự là đáng trách. Hiện tại Dương Tiên Tôn đã rời đi, chuyện này không biết là cái tên hỗn chứng nào làm ra. Nếu như để cho ta biết, ta nhất định phải đi tìm xử lý. Liễu Thị Thị ý thức được mức độ nghiêm trọng. "Vậy chúng ta rời đi bao giờ? Làm sao mà đi?" "Lập tức đi." Thanh Minh Tử nói. "Ta ở hậu viện cũng đã mua một cái phi thuyền. Chờ một chút, chúng ta liền lái nó đi. Bằng vào pháp lực của ta, miễn cưỡng có thể để cho chúng ta đi đến Dương Thiên, bay thẳng đến tiểu trấn Vân Tiên. Cũng không thể nói cho bất kỳ ai biết. Lọt ra ngoài, chúng ta là người của Trung ương Tiên Giới thì cho dù là Thanh Đế, khi đó cũng không thể nào sang Trung ương Tiên Giới mà bắt chúng ta được." Liễu Thi lập tức hỗ trợ hai người thu thập nửa buổi chiều. Cuối cùng thu thập xong, chuẩn bị xuất phát. Hai người đem toàn bộ túi trữ vật thu lại, đi đến cửa. Thanh Minh Tử đẩy cửa thì thấy một người nói: Lâm Tiền Tôn. Thanh Minh Tổng Giáo, ta tới tìm ngươi uống rượu đây. Vị nam nhân kia bước qua cánh cửa đi vào buồng, nhìn xung quanh căn buồng rỗng tuếch, lại nói: Ê, trong nhà ngươi có tút chút túng quẫn, đường đường là tổng giáo đầu, không thể nào ở trong phòng ốc sơ sài này. May mắn vì huynh đã chuẩn bị phủ đệ tốt cho ngươi rồi, là ngay phủ thượng của Tiên Tôn. Ít ngày nữa, ngươi và đệ muội có thể dọn về đó để hưởng phúc. Thanh Minh Tử và Liễu Thi nhìn sắc mặt cứng ngắc. Đệ muội, tại sao sắc mặt lại không tốt như vậy? Lâm Tiên Tôn biết mà vẫn hỏi. Liễu Thi cười nói: Là trong nhà đơn sơ, không có gì để tiếp đãi Tiên Tôn, thật sự là mất thể diện. Thanh Minh Tử cũng gật gật đầu. À, trong nhà thô lậu, thật sự là không dám để cho Tiên Tôn hạ mình. Chờ hai ngày nữa, ta đặt mua một chút đồ dùng, lúc đó mời Tiên Tôn uống rượu. Tựa như nghe không hiểu Thanh Minh Tử và Liễu Thi Thi từ chối, Lâm Tiên Tôn cười lạnh kéo tay của Thanh Minh Tử. Đi nào, ta mời các ngươi cùng đi nào, Lâm Tiên Tôn. Thanh Minh Tử thở dài một hơi. Ê, không thể nào mở ra một con đường sao? Lâm Tiên Tôn cười cười. Liễu Thi Thi cũng nói: Này, cũng không thể được sao? Đệ muội nói gì vậy? Lâm Tiên Tôn cười ha hả. Chúng ta là Tiên Tôn, thọ giữ thiên tề, làm sao mà phải sợ cái đó? Chương 294. Tiểu tử ngươi có thể phi thăng hay sao? Màn đêm buông xuống, Thanh Minh Tử và Liễu Thi hai người mới được Lâm Tiên Tôn đưa về phủ thượng. Sau khi trở về phủ đệ, hai người phát hiện ở trong phủ, ở ngoài sân, các nơi đều bị người ta chấn giữ. Thanh Minh Tử và Liễu Thi Thi nhìn sang, Lâm Tiên Tôn mới nói: Vì huynh lo lắng hiền đệ và đệ muội an nguy, cho nên tự tiện phái nhân thủ tới. Bọn họ đều là những tinh nhuệ của vi huynh, đều là cảnh giới tiên nhân trở lên. Ta nghĩ hiền đệ và đệ muội cũng không trách chủ trương của vi huynh chứ. Thấy hai người không nói, hắn lại bỗng nhiên nhìn sang. Có được hay không? À, không vấn đề gì. Thanh Minh Tử chắp tay, nghiêng mắt nhìn những người này. Những người này trên thân toàn bộ mặc tiên giáp, hông đeo phi kiếm, tay cầm pháp khí, ánh mắt bén nhọn, khí thế bất phàm, rõ ràng không phải chỉ đơn giản là bảo tiêu bình thường. Lâm Tiên Tôn cười ha hả nói: Các ngươi là thần tiên quyến lữ, lại là khâm điểm của thanh đế bệ hạ thèm muốn. Chúng ta là hạ nhân cũng không thể nào để cho các ngươi tùy ý bị tổn thương được. Hy vọng Thanh Minh lão đệ người có thể hiểu cho ta. Thanh Minh Tử bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta hiểu. Thanh đế bệ hạ dụng tâm lương khổ, chúng ta cảm nhận được, rất cảm kích. Vậy hai người nghỉ ngơi đi. Lâm Tiên Tôn khoát tay nói: Ta sẽ không quấy rầy, tạm biệt. Hắn khoát tay áo rời khỏi phủ đệ. Thấy vậy, Liễu Thi dùng thiền thần thức truyền âm tới Thanh Minh Tử. Thanh Minh, chúng ta bây giờ phải làm sao? Ở đây có binh sĩ của Thanh Đế. Trong chớp mắt, ta có thể giết chết ba người. Thi Nhi, nàng có thể giết được mấy? Thanh Minh Tử cắn răng, dùng thần thức đáp. Là muốn giết người sao? Liễu Thi thiện tâm, vẻ mặt chần chừ. Không có cách nào. Lâm Tiên Tôn đã tới, Thanh Đế khẳng định là không để cho chúng ta sống trở về. Thanh Minh Tử đáp. Hắn theo đuổi nàng, vốn dĩ chỉ vì trong gia tộc của nàng lưu lại công pháp. Nhưng vì ta mà nàng cự tuyệt hắn, để hắn mất mặt. Bây giờ với tính cách của Thanh Đế, chắc chắn hắn không buông tha cho chúng ta. Liễu Thi đôi mắt chớp động, cuối cùng hạ quyết tâm. Thanh Minh, sở trường của ta không phải là chiến đấu. Cho dù là phối hợp với công pháp gia truyền, đoán chừng cũng chỉ thuấn sát được hai tên. Vậy là đủ. Thanh Minh Tử lập tức truyền âm nói. Hiện tại chúng ta về phòng trước, chờ Lâm Tiên Tôn rời đi. Nửa đêm canh ba, chúng ta động thủ. Hai tay của hắn nắm chặt, đi về phòng, đi ngang qua những binh sĩ kia. Bọn họ nhìn cũng không có chớp mắt, tựa hồ như là không nhìn vậy. Thanh Minh Tử và Liễu Thi mở cửa đi vào, lách mình vào bên trong đóng cửa lại. quét một vòng quanh gian phòng, bất thình lình cảnh giác. Cẩn thận, đã có những người khác đi vào để lại dấu vết. Hắn né người chặn trước mặt của Liễu Thi, đứng ở trong phòng nhìn, trong tay bất thình lình xuất hiện một thanh đao lạnh lẽo. Tiếp theo, hai mắt của Thanh Minh Tử bắn lên thanh quang, hóa thành một kết giới bao phủ cả căn phòng. Sau đó, cao giọng hỏi. Là vị bằng hữu nào không mời mà tới, kính xin xuất hiện gặp mặt. Chờ đợi một lát không thấy ai lên tiếng, Thanh Minh Tử nắm chặt cây kiếm ở trong tay, kiếm khí lưu chuyển. Hắn đã chuẩn bị ra chiêu, nhưng trong một khắc, ở trong phòng vang lên một âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Sư Tôn, là con đó. Ở giữa phòng nứt ra một khe không gian, sau đó một nam hai nữ từ trong khe đi ra. Hai cô nương kia đều rất ưa nhìn, Thanh Minh Tử chưa từng gặp, nhưng tên nam tử tóc trắng áo trắng này lại chính là thức tỉnh những trí nhớ đã phủ bụi mờ trong đầu của lão. Nhìn qua khuôn mặt quen thuộc, Thanh Minh Tử nhíu mày. Người Thủ Nhiên hay là đệ tử đó? Qua nhiều năm như vậy, Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thu Nhiên quỳ xuống. Hắn quỳ xuống trước mặt của Thanh Minh Tử, tam bái cửu khấu, có chút mạnh. Đệ tử Bạch Thu Nhiên bất hiếu, bái kiến sư tôn. Thanh Minh. Liễu Thì thế vậy cũng nhỏ giọng. Đây là... Là đồ nhi của ta đó. Thanh Minh Tử ngữ khí có chút kích động. Nhược Vi, Nhược Vi. Bạch Thu Nhiên đang quỳ dưới đất cũng hô. Đến bái kiến sư tổ. Đường Nhược Vi hiểu ý đi tới, quỳ gối bên cạnh Bạch Thu Nhiên, bộ dáng cũng bắt chiếc mà bái lệnh. Đệ tử Đường Nhược Vi bái kiến sư tổ. Lê Cẩn Giao cũng làm theo, quỳ xuống một bên chắp tay. Vạn bối Lê Cẩn Giao Thiên Ma Tông bái kiến Thanh Minh tổ sư. À, vị này là đệ tử mà đồ đệ bất tài đã thu. Bạch Thu Nhiên giới thiệu. Bên này là Lê cô nương của Thiên Ma Tông, là bằng hữu của đệ tử. Được rồi, đứng lên đi, đứng lên đi. Thanh Minh Tử khoát tay áo, giọng nói tràn đầy cảm khái. Thu Nhiên, ta không nghĩ tới tiểu tử nhà ngươi lại có thể phi thăng. Ê, sư tôn, thật sự là biết nói giỡn. Bạch Thu Nhiên và Lê Cẩn Giao mới đứng lên, nghe vậy mới cười nói. Đệ tử tại sao lại không thể phi thăng? Về sau, tên Tiểu Diệp Tông Huyền phi thăng ta cũng gặp. Nghe nói bọn họ cũng nói qua tình huống của ngươi. Thanh Minh Tử mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của ngươi mặc dù là vượt qua tiền nhân, nhưng tu vi của ngươi cũng không phải là bị cố gắng vĩnh viễn ở luyện khí kỳ hay sao? Tông Huyền và Tiểu Tạc, tên đầy đủ là Chu Tông Huyền và Lý Tạc, theo thứ tự chính là trưởng môn đời thứ ba và đời thứ năm của Thanh Minh Kiếm Tông, cũng là người phi thăng sau Thanh Minh Đạo Nhân. Thanh Minh Kiếm Tông nhân vật phi thăng thành công lên tiên giới cũng đều là tiểu bối của Bạch Thu Nhiên. Xem ra bọn họ cũng đều phi thăng đến Đông Phương tiên giới, đồng thời cũng đều gặp qua Thanh Minh Tử. Bạch Thu Nhiên hít sâu hai cái, cố nén tức giận, trầm giọng. Này, đệ tử hiện nay cũng đã đột phá luyện khí kỳ đó. Thật sao? Thanh Minh Tử xem ra tuổi già an lòng. Vậy ngươi bây giờ là tu vi cảnh giới gì? Là nguyên anh phân thần hay là hợp thể? Hay là đã đạt đến tiền nhân? Ấy, làm gì mà vượt xa như vậy? Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt. Đệ tử bây giờ là tu sĩ hư cơ kỳ đó. Ê, hư cơ? Hay, hư cơ kỳ là cảnh giới gì vậy? Thanh Minh Tử gãi gãi đầu. Là một cảnh giới mới trong hệ thống tu tiên. Bạch Thu Nhiên khuôn mặt không đổi sắc. Ê, đó. Thanh Minh Tử thở dài. Ngươi không nên phi thăng. Ê, đàng hoàng ở Cửu Châu thập địa làm lão tổ luyện khí kỳ thì hạnh phúc biết bao. Tiên giới cũng không có tốt đẹp như chúng ta nghĩ đâu à. Chí ít là Đông Phương tiên giới đã biến chất rồi. Dù sao ván đã đóng thuyền rồi, đồ nhi đã phi thăng lên đến đây, nói gì thì cũng muộn rồi. Bạch Thu Nhiên nói. Với lại sư tôn, đừng có thèm xem thường đồ đệ của người có được hay không. Ta cũng không xem thường ngươi, chỉ là ngươi đừng nhìn thanh đế bây giờ thống trị một phương tiên giới. Thanh Minh Tử khoát tay. Hắn không chỉ có thực lực cao trác tuyệt, tu vi tuyệt đỉnh, thậm chí hắn là kẻ thống trị thực chất của Đông Phương tiên giới. Hắn không chỉ là người có thực lực mạnh nhất mà còn có những khúc mắc vô cùng phức tạp. hắn có thế lực vô cùng khủng bố. Cá nhân hắn lại tàn nhẫn thích huyết sát, là thất phu dũng cảm. Đệ tử hiểu đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu nói, ngươi hiểu thì tốt, ngươi cũng đã trưởng thành, đã bảo hộ Cửu Châu thập địa 3000 năm, ta tin tưởng ngươi biết cân nhắc nặng nhẹ. Thanh Minh Tử cúi đầu, hiện tại ta cũng không thể để cho Thanh Đế biết ngươi đến, phải nghĩ biện pháp xử lý đám lính gác. Ta đem ngươi đưa đến tiểu trấn Thăng Tiên. Lính gác? Bạch Thu Nhiên cười nói, sư tôn ngươi không cần lo, lúc chúng con tiến vào đã thuận tay trừ đi rồi. Chương 295, chúng ta tới hạ nhục Thanh Đế. Thuận tay trừ đi? Thanh Minh Tử giật mình, tiểu tử ngươi không phải đang nói phét sao? Sư tôn ngươi phải hiểu. Bạch Thu Nhiên thở dài, còn cho tới bây giờ đâu có bao giờ chém gió đâu. Thanh Minh Tử né ra nhìn bọn lính gác ở bên ngoài, xác thật là nhận tình huống. Tiếp theo suy nghĩ một chút nói, trách không được, ta còn nói những thần binh đó của Thanh Đế được huấn luyện nghiêm ngặt, lúc ta và Thi Thi đi qua, bọn chúng mắt nhìn thẳng, thì ra đã sớm bị tiêu diệt, nhục thân hoàn chỉnh. Vậy ngươi dùng kỹ pháp gì vậy? Đây là chiêu số mà đệ tử mới học. Bạch Thu Nhiên nói, gọi là kiếm ý chạm hồn. Kiếm ý chạm hồn là một kỹ pháp mà Bạch Thu Nhiên học được ở quỷ giới, kết hợp với kiếm pháp của mình mà nghiên cứu ra một chiêu mới. Chiêu này là lấy tinh thần thần thức làm kiếm, chém vào trong tam hồn lục phách của người, của kẻ địch, sau đó cướp đi hồn phách mà không tổn thương thân thể. Đương nhiên có thể làm cho địch nhân hồn phi phách tán, là vô cùng thích hợp cho việc ám sát. Ban ngày hắn tận mắt thấy Lâm Tiên Tôn và sư phụ Thanh Minh Tử nói chuyện, ban đêm đến đây liền dùng phương pháp này tiêu diệt toàn bộ thân binh của Thanh Đế mà không ai biết, mang theo Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao thần không biết quỷ không hay tiến nhập vào trong phòng của Thanh Minh Tử. Ngay cả Lâm Tiên Tôn cũng không phát hiện được tung tích. Với lại nếu như không phải là cân nhắc đến việc hạ mã uy của Thanh Đế, Bạch Thu Nhiên có thể trực tiếp dùng chiêu này để xử lý luôn Lâm Tiên Tôn, đem hồn phách thu về âm phủ quỷ giới, ném đi luân hồi làm chó. Ê, vậy là tốt rồi. Thanh Minh Tử nói, ngươi đã tiêu diệt thủ vệ, như vậy chúng ta lập tức lên đường. Phi thuyền của ta đứng ở hậu viện, chúng ta trước khi Lâm Tiên Tôn phát hiện, trong đêm rời khỏi thành, chạy tới tiểu trấn Thăng Thiên. Đến đó rồi Thanh Đế không quản được chúng ta, ta có thể để cho Tông Huyền và Tiểu Tạc qua đó. Sư tôn, tội gì mà phải ngồi phi chu vậy? Bạch Thu Nhiên cười nói, đệ tử và Cần Giao Nhược Vi đã cưỡi qua một lần. Con thuyền đó, mấy cái tên ở trên thuyền lòng tham không đáy đó, quả nhiên là táng tận lương tâm. Đệ tử lúc đó thay trời hành đạo đó, về sau chúng nó làm sao thì cũng không quan tâm lắm. Ê, khoan đã, thay trời hành đạo. Thanh Minh Tử cảm thấy giống như mình phát hiện ra một sự tình gì. Lão đi đến cạnh bàn, nhìn lên tờ báo, nhìn thấy tiêu đề to, nhìn Bạch Thu Nhiên lại hỏi, ê, đây là người? Bạch Thu Nhiên gật đầu, cái tên nghịch đổ. Thanh Minh Tử trợn mắt, người suýt chút nữa hại chết vị sư đó. Đây chính là vị sư bỏ tiền ra tìm đường lui. Ây da, làm sao mà ngày hôm nay Lâm Tiên Tôn lại đến? Phi chu kia cũng không có ngăn chặn thì ra ngươi đã tiêu diệt rồi. Hắn lại đưa tay, Bạch Thu Nhiên phẩy phẩy mới nói, là ngươi đó, học cái gì tốt không học, lại đi học ma môn. Ngươi muốn khi thư sư diệt tổ sao? Ấy không phải, là đệ tử làm việc thiện để tích đức đó, là trừng ác đó. Bạch Thu Nhiên khoát khoát tay, cho dù là Thanh Minh Tử thực lực vẫn thấp hơn hắn, mặc dù là thấp hơn nhưng hắn cũng không có dám phản kháng. Lại nói không có phi chu, chúng ta cũng có thể bay qua. Nghịch đồ, ngươi có biết từ Dương Chính Dương Thành đến Na Thăng Thiên tiểu trấn bao xa không? Ai cũng chưa tính chuẩn, nhưng mà con nghĩ là con có thể một hơi bay qua đó. Bạch Thu Nhiên nói, chỉ bằng để con mang thầy bay đi. Thanh Minh Tử nhìn chằm chằm một chốc, sau đó tức giận. Hay, được rồi, để ta dạy cho người thế nào là phi thoi. Hai chúng ta lên đường, đổi phi thoi bay đi. Nói xong lão đẩy cửa muốn đi. Ê khoan đã sư tôn. Bạch Thu Nhiên đưa tay kéo lão lại. Cái gì? Thanh Minh Tử hỏi. Ngươi còn có vấn đề gì? Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu nghiêm túc nói. Thanh Đế kia hung hăng càn quấy, lại muốn phá uyên ương, thậm chí còn muốn chụp mũ cho người, để cho người mang tiếng xấu. Đệ tử không thể nào nuốt trôi cái ngụm khẩu khí này. Thì sao? Người muốn đi cắn chúng sao? Thanh Minh Tử tức giận. Tiểu Bạch à, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta tiên nhân báo thù vạn năm cũng không muộn, bây giờ trước tiên là tìm chỗ an toàn đã. Sư tôn, đệ tử hôm nay nhất định giúp người hạ giận. Bạch Thu Nhiên bắt lấy cánh tay của lão nghiêm túc nói, tin tưởng đệ tử, đây không chỉ là trả thù hắn. Có biết bao nhiêu người bị Thanh Đế hãm hại, đối với hắn là cũng muốn trả thù đó. Thanh Minh Tử nhìn Bạch Thu Nhiên, Bạch Thu Nhiên cũng nghiêm túc nhìn Thanh Minh Tử. Hai thầy trò nhìn nhau mấy chục giây, sau đó liền giống như hơn 3.000 năm trước. Thanh Minh Tử bất đắc dĩ. Thôi được rồi, vì sư mặc kệ người lần này. Đa tạ sư tôn. Bạch Thu Nhiên chắp tay với Thanh Minh Tử, đồng thời thần thức bắt đầu đột phá không gian, xuyên thấu âm dương lưỡng giới, thao túng hư ảnh âm phủ quỷ đế đi đến lục đạo luân hồi. Đứng ở bên lục đạo luân hồi của phong đô quỷ giới, hư ảnh quỷ đế tìm được vô số thân thể mọi người đang đi qua đi lại lại, liếc nhìn sang Khôi Tôn. Tiểu quý, đi. Hắn ngăn lại một người, sau đó ôm nàng lên, bay vút lên trên trời. Bản đế hôm nay dẫn người đến tiên giới chơi đùa. Bệ hạ, Khôi Tôn này há hốc miệng. Ta rất bận. Chúng ta cùng nhau đi, hạ nhục Đông Phương Thanh Đế một trận. Ây à, vậy nhất định phải mang ta đi. Khôi Tôn lập tức thay đổi. Nàng lập tức thi triển pháp quyết, chia nhỏ ra hồn phách của mình một chút, sau đó cũng nhập vào trong một con rối khác để lo công việc ở quỷ giới, cùng với đi theo hư ảnh quỷ đế bay lên tiên giới. Bạch Thu Nhiên đem thần thức đưa nàng lên tiên giới, nàng tiếp nhận, phân ra một phần trải qua tất cả mà bay lên. Đây là Khôi Tôn tu tập công pháp đoán hồn, một loại công pháp đáng sợ. Chỉ cần có một chút phân linh thì chắc chắn sẽ không diệt. Khôi Tôn bất kỳ lúc nào có thể trọng sinh. Bạch Thu Nhiên để cho hư ảnh quỷ đế mang Khôi Tôn trực tiếp xuyên qua quỷ giới, đạp hư không mà đi, xuyên qua lớp kết giới của tiên giới. Bởi vì bản thể của hắn đã lên tiên giới, cho nên hư ảnh hắn thao túng cũng không gặp vấn đề ngăn chặn. Thuận tiện, sau khi đưa vào Khôi Tôn vào trong tiên giới, hắn để cho hư ảnh quỷ đế tiến nhập đến chỗ bản thể, sau đó đem phân linh của Khôi Tôn giao cho hắn. Ở gian phòng của Thanh Minh Tử bỗng nhiên lại xuất hiện một khe hở không gian. Từ trong khe hở, một người mặc trường bào rộng thùng thình mang theo một em bé vô cùng đáng yêu đi ra, đặt lên tay của Bạch Thu Nhiên. Này Thu Nhiên, Thanh Minh Tử hỏi, đây là pháp bảo gì vậy? Không phải, đây là một trợ thủ con mang đến đó. Bạch Thu Nhiên giơ lên con rối hướng về đám người. Các người có thể gọi nàng là Khôi Sư. Nàng là một trợ thủ mạnh mẽ trong kế hoạch lần này. Này, mọi người khỏe không? Khôi Tôn giơ tay, lộ ra bàn tay tròn trịa của mình. Ta là Nhân Ngẫu Sư đó. Chương 296, ngoài ý muốn. 3 ngày sau, Lâm Tiên Tôn lại một lần nữa đến bên phủ thượng của Thanh Minh Tử. Nhìn thấy những thủ vệ này vẫn cứ đứng như là pho tượng, hắn đi thẳng tới gian phòng của Thanh Minh Tử. Trước khi bước vào phòng, thần thức cũng đã cảm nhận được Thanh Minh Tử và Liễu Thi đang ở bên trong. Hắn đưa tay gõ cửa. Thanh Minh đệ muội, ta lại đến tìm các ngươi. Hắn cao giọng. Tiên Tôn phủ thượng ở trong viện đã tu sửa tốt, hôm nay có thể đi vào ở được rồi. Ta nhờ một số người tới dọn nhà giúp các ngươi, dọn xong nhà tối nay qua nhà ta uống rượu. Ở trong phòng, người tới cũng im lặng một chốc, sau đó Thanh Vân Tử lên tiếng. Lâm Tiên Tôn, mời vào. Không biết vì sao, Lâm Tiên Tôn hôm nay lại cảm thấy Thanh Vân Tử trong giọng nói có chút cổ quái, tựa hồ như là kỳ lạ, nhưng bất quá cũng không nghĩ nhiều. Bộ dáng ở bên trong vẫn là như vậy, nhà vẫn trống không, chỉ có 4 bức tường. Thanh Minh Tử và Liễu Thi, hai người đi đến bên một cái bàn duy nhất ở trong phòng, trầm mặc đang nhìn. Lâm Tiên Tôn tiến vào bên trong, hai tay chắp sau lưng đi một vòng, sau đó đứng ở sau lưng của Liễu Thi, cười cười với Thanh Minh Tử. Thanh Minh lão đệ, 3 ngày trước không phải là nói sẽ sắm đồ trong nhà hay sao? Tại sao vẫn trống hốc như vậy? là ta không đặt mua đâu. Thanh Minh Tử bình tĩnh nói. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Lâm Tiên Tôn lại tức giận. Quả nhiên là phải nhịn xuống, bởi vì tính cách của Thanh Minh Tử cũng rất thẳng thừng. Lâm Tiên Tôn cười cười, đưa tay đỡ cái ghế chỗ dựa lưng của Liễu Thi. Thanh Minh hiền đệ quả nhiên là có khí tiết. Ca ca khuyên ngươi một câu, người thì luôn luôn cố kỵ, không thể nào mà cứ cứng đầu được đâu. Thanh Minh Tử tựa như không nhìn thấy Lâm Tiên Tôn này là ra sức uy hiếp, chỉ lạnh nhạt nói. Nói đến, Thanh Minh Tử còn có chuyện muốn nhờ. Là chuyện gì vậy? Lâm Tiên Tôn cũng biết, ta lần này có thể cùng với Thi Thi đều là dựa vào bệ hạ thành toàn. Như là bệ hạ muốn theo đuổi, với tài đức và dung mạo của bệ hạ và địa vị điều kiện, thì Thi Thi quả nhiên cũng không thể nào ở với ta được. Thanh Minh Tử giơ hai tay ôm quyền, động tác có chút cứng ngắc. Ta ở đây cảm ơn bệ hạ, có một phong thư kính xin Tiên Tôn chuyển cho bệ hạ chờ. Hay lắm. Lâm Tiên Tôn đưa tay tiếp nhận phong thư, đụng phải tay thì đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Hắn một phát bắt lấy tay của Thanh Minh Tử, dùng lực vặn vặn, truyền đến cảm giác cứng rắn lạnh lẽo, không phải là tay người. Là kim trúc. Trong lòng của Lâm Tiên Tôn kinh hãi, phất tay chém mạnh, cắt đứt đầu của Thanh Minh Tử, lộ ra mặt cắt của kim loại. Lúc này, Liễu Thi đang ngồi trước mặt, bỗng nhiên rắc một cái, cầm cái cổ, bẻ thành một đường cong quỷ dị. Lâm Tiên Tôn, ngạc nhiên chưa? Lâm Tiên Tôn mặt đen thui. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Là cha của ngươi đó. Liễu Thi há ngoác miệng, ở trên má của nàng xuất hiện một khe mở. Lâm Tiên Tôn một trưởng đánh nát đầu của nàng, nhìn phong thư giấy liền xé toang ra. Nhưng bất thình lình hắn nghĩ tới điều gì, động tác sững lại, liền đút phong thư vào trong túi áo. Tiếp theo hắn bùng lên tiên lực, phá tan quần áo trên người của Thanh Minh Tử và Liễu Thi. Hiện ra trước mắt là hai thân thể bằng con rối. Người, cái này. Lâm Tiên Tôn nhìn thấy ở trên bụng của con rối hiện ra hào quang. Là cái gì vậy? Hắn đưa tay chộp tới, ngón tay giống như là kim thiết, liền chộp sang. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy, lại là một khởi bạo phù. Lập tức đợt kích nổ, oành một tiếng. Trên phủ đệ của Dương Thiên Quân, tổng giáo đầu Thanh Minh Tử, bất thình lình xảy ra một tiếng nổ tung. Nhưng uy lực của vụ nổ cũng không có khuếch tán, mà trung tâm của vụ nổ lại chỉ hạn chế trong phòng. Một lát sau, Lâm Tiên Tôn cuồn cuộn từ trong khói đen chậm chậm đi ra. Nhìn thân thể của hắn bè bét, sắc mặt tái nhợt. Đi đến trước mặt những vệ sĩ, hắn nổi giận. Các người rút cuộc là làm ăn thế nào? Ngay cả Thanh Minh Tử và Liễu Thi bị đánh cháo cũng không biết. Không nghĩ tới, đám hộ vệ chẳng những không quỳ xuống run rẩy, mà thậm chí cứ đứng sừng sững. Lâm Tiên Tôn giật mình, tiện tay liền vạch thân thể một tên hộ vệ. Bên trong quả nhiên cũng lại là tượng người, với lại không phải là bụng trống rỗng, còn có một tấm bạo khởi phù đang nhấp nháy hay sao. Ngay một khắc, ở trong phủ đệ của Thanh Minh Tử lại truyền đến tiếng nổ thứ hai. Phạm vi nổ là toàn bộ phủ đệ. Một đoàn người Bạch Thu Nhiên cưỡi phi thoi bay ở trên một vùng đại lục. Đồng thời, Khôi Tôn bất thình lình phát ra tiếng cười khanh khách. Những người khác kỳ quái, duy nhất chỉ có Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Mắc câu rồi sao? Khôi Tôn gật đầu. Thủ pháp của ngươi hiệu quả thế nào? Bạch Thu Nhiên lại hỏi. Là bị phá đó. Khôi Tôn khó chịu quay đầu. Quả nhiên, ta và Tiên Tôn thật sự vẫn còn chênh lệch nhiều lắm. Lâm Tiên Tôn dù sao cũng là Tiên Tôn dưới quyền của Thanh Đế lâu năm, thực lực chưa chắc đã kém Dương Tiên Tôn. Thanh Minh Tử nói. Vị ngẫu sư tiểu thư này, cô tuy mạnh nhưng bất quá đánh không lại Lâm Tiên Tôn là chuyện bình thường. Khôi Tôn bĩu môi, cũng không có nghe. Nàng cơ bản chỉ là nghe Bạch Thu Nhiên và Khương Lan. Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao coi như là thân cận, thậm chí là Liễu Thi ôn nhu cũng chỉ có thể nói với nàng mấy câu, duy nhất chỉ có lạnh lẽo hờ hững với Thanh Minh Tử. Đối với chuyện này, Thanh Minh Tử cũng không có quan tâm, quay đầu nhìn Bạch Thu Nhiên. Thu Nhiên, người rốt cuộc muốn mang chúng ta đi đâu? Bằng tốc độ này, có lẽ đi về phía trước mấy ngày là đến. Bạch Thu Nhiên đáp, tín hiệu của ta đã phát ra. Nếu như đến nơi đó, chỉ cần chờ người ta đến tiếp ứng là được rồi đó. Sư tôn. Chương 297. Lâm Tiên Tôn trở lại trong Tiên Tôn phủ, thay xong quần áo, sắc mặt âm trầm đi vào trong thư phòng. Vừa rồi, ở trên phủ đệ của Thanh Minh Tử, những giáp binh kia không biết tại sao lại bị thay thế thành con rối, ngoại trừ trong cơ thể có dấu khởi bạo phù, uy lực cũng không có quá là nghiêm trọng, những người còn lại đều kết thành trận thế công kích. Những con rối này mặc dù là do cơ quan thuật chế tạo, nhưng thao túng bọn chúng rõ ràng là một người thực lực không có tầm thường mới có thể làm được. Những con rối này đều là từ thương hải cảnh trở lên. Đối với hắn, một vị tiên tôn uy tín lâu năm bị một đám người thương hải cảnh đánh thì cũng không tính là uy hiếp. Thế nhưng mà xuất kỳ bất ý, lại thêm con rối không sợ sinh tử, dùng phương pháp nhất sinh nhất tử mà đánh, đánh một hồi lại nổ. Thanh Minh Tử kia, nếu như mà không đi, chỉ có thể ở lại chết. Thế nhưng trêu đùa bản tôn, thậm chí còn lưu lại một phong thư, có lẽ là hạ nhục Thanh Đế. Quả nhiên là cũng không biết chữ chết viết ra làm sao. Đúng, lá thư này Lâm Tiên Tôn vô thức cầm lên, lúc này mới nhớ tới. Lá thư trong lúc bị giao chiến, tất cả đều bị thiêu hủy, nhưng lá thư lại không. Khẳng định là bên trong cũng chẳng có thứ gì tốt đẹp, dứt khoát bỏ qua. Lâm Tiên Tôn bắt đầu tiếp tục suy tư. Thanh Đế cứ một mực thích Liễu Thị, cũng không phải chỉ đơn thuần Liễu Thị là mỹ nữ nổi danh ở Dương Thiên Thành. Thanh Đế là một tiên nhân, đích xác có thể nói là háo sắc. Hắn xem ra Liễu Thị quan trọng nguyên nhân khác, đó chính là tổ tông nhà Liễu Thi đã từng theo Thủy Thiên Đế chinh chiến ở trên Thương Khung Cảnh, đã đạt đến cường giả cấp tiên đế. Hắn tuy tổ tiên của nàng tuy đã sớm chết trận, nhưng công pháp vẫn còn lưu lại, trở thành một bí mật gia truyền của Liễu gia. Vì nguyên nhân công pháp Đông Phương Thanh Đế đang vơ vét, cho nên hắn có thể đứng vững làm tiên đế mấy vạn năm cũng là vì chuyện này. Tiên giới nguyên bản, các tông môn và gia tộc cường đại cũng gặp không ít khó khăn, đều phụ thuộc vào Thanh Đế. Tất cả bọn họ đều dâng công pháp để cho hắn tu luyện, nếu không sẽ bị diệt cả nhà, công pháp tự nhiên cũng bị cướp đi. Đối với việc Thanh Đế nói muốn cưới Liễu Thi, một là muốn có được công pháp gia truyền của nàng, hai là sẽ có được mỹ nhân, có thể nói là một mũi tên bắn chết hai con chim. Nhưng đừng nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện một tên mới có hơn 3.000 năm tu luyện, chính là Thanh Minh Tử. Vốn là Thanh Đế theo đuổi Liễu Thi là sự tình bán công khai, nửa đường Thanh Minh Tử xuất hiện coi như là tát vào mặt Thanh Đế. Thanh Đế lúc đó ngoài miệng cười cười nói nói là giúp cho hai người thành toàn, nhưng trong thực tế tâm lý đang mắng chửi. Hết cách, mỹ nhân tạm thời không có được, công pháp vừa vặn lại cũng không có được nốt. Đối với Thanh Đế quả nhiên là tức giận bừng bừng. Thanh Đế hạ lệnh với Lâm Tiên Tôn là nhất định phải đạt được công pháp gia truyền của Liễu gia, sau đó giết chết Thanh Minh Tử, đem toàn bộ mang về. Liễu Thi mặc dù không có theo thì cũng phải để cho nàng nếm sự lợi hại. Đương nhiên, Lâm Tiên Tôn là thần tử, muốn chiếm được sự quan tâm của Thanh Đế thì tự nhiên phải cố gắng, công pháp cũng phải có, mỹ nhân cũng phải đoạt. Giờ đây thật sự là công pháp và mỹ nhân đã rơi vào trong tay người ta, đống đồ vật là còn lưu lại còn nổ cho mình một trận tan tành. Chuyện này nếu như không xử lý tốt, sau này nhất định là mình sẽ không có quả ngon của Thanh Đế cho ăn. Dương Tiên Tôn một đi không trở lại, rất có thể là mình sẽ đi theo nốt. Hắn gần đây có vẻ như đã không coi Tiên Tôn vào trong mắt. Sau một phen suy nghĩ, Lâm Tiên Tôn lập tức hô: "Người đâu?" Một lát sau, có một tên thần sĩ đi tới, cúi người: "Tiên Tôn, có gì phân phó?" Lâm Tiên Tôn suy nghĩ một chút, sắp xếp lời nói: "Vừa lúc thuộc hạ tiến vào có người đưa thư tới, nói là muốn nhờ ngài mang cho Thanh Đế đây." "Thư?" Lâm Tiên Tôn hỏi. "Là thư gì vậy?" Thần sĩ trong tay lấy ra một phong thư không có ký tên, dâng lên tay của Lâm Tiên Tôn. Lâm Tiên Tôn mở ra vừa nhìn thoáng qua nội dung, tay của hắn lắc một cái, phong thư rơi xuống trên mặt bàn. Tiên Tôn, sao vậy? Thần sĩ hiếu kỳ hỏi. Trên thư cụ thể là viết cái gì? Không có gì. Ta tìm ngươi tới là vì chuyện khác. Lâm Tiên Tôn mở miệng. Sau đó đem sự tình ngày hôm nay ở phủ của Thanh Minh Tử nói lại cho hắn. Là xảy ra chuyện như vậy sao? Thật là to gan lớn mật. Thần sĩ kia cả kinh. Việc này Thanh Đế bệ hạ không thể không biết, cho nên ta muốn mời ngươi đem chuyện này bẩm báo lên đế cung, thuận tiện đem phong thư này mang lên, đừng có vụng trộn mở ra xem đó. Thuộc hạ không dám. Người này có chút không tình nguyện, nhưng cũng hết cách, không thể nào chống lệnh trên được. Tiên Tôn vẫn là Tiên Tôn, hắn không đắc tội nổi. Sau đó cáo lui. Chờ người này lui đi, Lâm Tiên Tôn lập tức lại gọi tới một người khác. Người giúp ta chuẩn bị phi thoi và lộ phí. Trong mắt của hắn ánh lên một chút do dự, vẫn nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn đi một chuyến. Đông Phương Thương Thiên ở trên một tầng lầu, chính là Đông Phương Đế Cung của Thanh Đế. Nơi này vô cùng xa hoa lãng phí, tự nhiên là đã cực hạn của phàm nhân nghiên cứu mới đẹp được như vậy. Cung điện vô cùng sầm uất. Đông Phương Thanh Đế đang ngồi ở trên ngai tọa, ở dưới tay còn có hai bóng người. Nhìn qua quang lân cũng biết hai người này chỉ đạt đến Tiên Tôn. Một người trong đó mở miệng nói: tháng sau còn muốn khai hội sao phủ hoàng? Đông Phương Thanh Đế chưa nói thì một Tiên Tôn khác lại nói: bệ hạ là người có thể trực tiếp gọi sao? Hiện tại ngươi gọi là phụ hoàng. Thập nhị hoàng tử, ngươi chú ý thân phận của ngươi đó. Ngươi là một Tiên Tôn, ta không muốn nhắc lại đâu. Dừng một chút, hắn lại bổ sung: mẹ của hắn nghĩ rằng mình có số lắm sao? Người được gọi là thập nhị hoàng tử kia trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám phản bác, bởi vì vị trước mặt này chính là Thanh Đế. Hắn là đại hoàng tử của Thanh Đế, hắn là trưởng tử, lại được xưng là Thế Thiên Tôn, là trợ thủ đắc lực của Thanh Đế. Đại hoàng tử há to miệng, còn chuẩn bị tiếp tục quở trách đệ đệ mình vài câu, thì bất thình lình trong điện có một người chạy vào. Bệ hạ, Lâm Tiên Tôn phái người đưa thư. Tuyên vào. Thanh Đế nói nhàn nhạt một câu. Một lát sau, thần sĩ kia cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong viện, quỳ dưới chân của Thanh Đế. Tình huống thế nào? Thanh Đế hỏi. Dạ, bẩm bệ hạ, thần sĩ lơm lớp quỳ gối. Sau đó từ trong ngực lấy ra một lá thư. Bệ hạ, chính là lá thư này. Đại hoàng tử Thế Thiên Tôn đưa tay cầm lá thư trình cho Thanh Đế. Thanh Đế trầm mặc bóc thư, tiếp theo nhìn thấy trên giấy một bài thơ: năm nào ta nếu vì Thanh Đế, báo cùng hoa đào nở một chỗ. Hắn đảo lộn một cái, lật mặt sau còn có câu: cái mũ thì ngoan mang, đừng để rơi mất. Thanh Đế cười lạnh, cầm thư trong tay, một ngọn lửa bùng lên đốt thành tro. Hắn hô lên một tiếng: hai tử! Như thần đây. Thế Thiên Tôn cúi đầu. Lập tức truy nã hai người Thanh Minh Tử và Liễu Thị cho trẫm. Hết chương 297. Hết tập 42. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.